Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 476, chương 225, Kaguya thần nữ. Phi lôi thần chi thuật. Đối mặt với Uchiha Madara kinh khủng công kích, Colossus thần sắc không gì sánh được bình tĩnh, nhẹ giọng nói, "Soát." Trong sát na, Colossus biến mất vô ảnh vô tung. Oanh, Uchiha Madara Susanoo võ sĩ trường kiếm hung hăng phách ở trên mặt đất. Trong sát na mãnh liệt run rẩy động, từng cái thật sâu vết rách hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Giống như là xảy ra đại địa chấn giống nhau. Thanh thế nghe rợn cả người. Cát, để hắn đào tẩu sao? Hắc Zetsu bĩu môi, khó chịu nói rằng, không sao. Hắn vô luận trốn tới chỗ nào đều trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Uchiha Madara bỗng nhiên lập tức xoay người nhìn về phía cách đó không xa cao vút trong mây ngoài. Đạo ma tượng, lạnh lùng nói, chờ ta hấp thu ngoại đạo ma tượng lực lượng, trở thành thập vĩ Jinchuriki. Toàn bộ ninja thế giới đều sẽ trở thành ta trong túi chi vật. Hắc Zetsu trong ánh mắt mộ hiện lên một tia hàn mang. Bất quá Uchiha Madara đưa lưng về phía hắn cũng không có phát giác. Madara đại nhân, ngoại đạo ma tưởng chỉ là hấp thu Ichibi đến bát vĩ tám cái vĩ thú chakra. Cửu vĩ yêu hồ còn không có bắt được. Không bằng, Hắc Zetsu nói như thế. Không cần, Uchiha Madara cắt đứt Hắc Zetsu lời nói. Nói rằng, tám cái vĩ thú lực lượng đã đủ rồi. Không cần cửu vĩ yêu hồ. Ta nhất định có thể được trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân lực lượng. Đúng, Madara đại nhân nhất định có thể làm được. Hắc Zetsu nói rằng, Uchiha Madara không để ý tới nữa Hắc Zetsu. Sải bước hướng về ngoại đạo ma tượng đi tới. Hắn vừa đi, một bên hai tay rất nhanh kết ấn. Hắn phải lấy bí pháp cấm kỵ đem cái này ngoại đạo ma tượng phong ấn ở trong cơ thể mình. Tiến tới để cho mình trở thành nó Jinchuriki, thu được vượt qua trong nhân thế lực lượng đáng sợ. Colossus lấy phi lôi thần chi thuật trong nháy mắt về tới Vũ Tông. Trước tiên triệu tập Hyuga Neji đám người họp, mệnh lệnh bọn họ dẫn theo sở có người tiến vào trong lòng đất công sự che chắn tị nạn. Ngay sau đó, hắn lấy vũ hoàng tột cùng thực lực vận chuyển võ đạo thiên nhãn. Nhìn xuyên tam giới lục đạo, tìm kiếm Orochimaru thân ảnh. Rất nhanh, Colossus liền đã xác định chính mình mục tiêu chỗ. Người nào làm Colossus xuất hiện tại Orochimaru phía sau lúc, Orochimaru giống như là một con chuột gặp mèo giống nhau. Nhịn không được run lên vì lạnh, mao cốt tủng nhiên. Hắn vạn lần không ngờ ngắn ngủn thời gian 2 năm, Colossus dĩ nhiên phát triển đến trình độ kinh khủng như vậy. Miễn là đối phương nguyện ý, tuyệt đối có thể trong nháy mắt đưa hắn miểu sát. Orochimaru, chúng ta lại gặp mặt. Colossus từng bước hướng về Orochimaru đi tới, vừa cười vừa nói, ngươi, Colossus quân, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì? Orochimaru không hổ là kinh nghiệm sóng to gió lớn người, rất nhanh thì chấn định lại. Hắn biết Colossus hẳn không phải là tới giết hắn, nếu không, cũng sẽ không như vậy nói chuyện cùng hắn. Ta cần ngươi giúp ta uế thổ chuyển sinh một người. Colossus nói rằng, người nào? Orochimaru hỏi, đệ tứ Hokage. Colossus nói, ngươi muốn trong cơ thể hắn phong ấn mặt khác nửa con cửu vĩ. Orochimaru rất nhanh liền nghĩ đến Colossus ý đồ. Không sai, Colossus gật đầu, ngươi là mình chủ động tới làm. Hãy để cho ta đem ngươi giết lại khống chế ngươi thi thể đi làm. Hắn lạnh lùng nói, ta và ngươi trong lúc đó cũng không có gì trực tiếp lợi hại xung đột. Ta rất vui lòng trợ giúp ngươi. Orochimaru nói rằng, đi theo ta đi, bởi đệ tứ Hokage là bị thi quỷ phong ấn. Thuật kia phong ấn. Cho nên cần Uzumaki nhất tộc một cái đặc thù đạo cụ mới có thể đưa hắn triệu hoán đi ra. Orochimaru cũng không có đùa giỡn hoa dạng gì. Hoặc có lẽ là hắn biết Colossus thực lực bây giờ căn bản cũng không phải là mưu kế có thể dung chuyển. Hắn còn không muốn chết. Colossus không có bất kỳ tị hiềm ý tứ. Trực tiếp ngay trước Orochimaru đem đệ tứ Hokage trong cơ thể cửu vị yêu hồ bắt lại luyện hóa hấp. Thu, khi hắn làm xong đây hết thảy thời điểm, hắn rốt cuộc bước vào võ đạo tâm pháp đệ lục trọng thiên. Trở thành một gã vũ đế, từ vũ hoàng đến vũ đế, là một loại bay vọt về chất. Colossus thực lực trong nháy mắt tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Giả sử lại phụ chi lấy cấm thuật bát môn độn giáp cùng với kiếp trước bí pháp cấm kỵ, hắn đủ để cùng võ thánh cấp khác cường giả chống lại. A, giờ này khắc này, một hướng khác, Uchiha Madara nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài, tóc dài đầy đầu cuồng loạn múa động, hắn trong ánh mắt nổ bắn ra rực rỡ vô cùng quang mang. Hắn cảm giác cả người muốn nổ tung một dạng, một cỗ khó có thể tưởng tượng mênh mông lực lượng ở xương của hắn tủy. Trong huyết mạch bắt đầu chảy xuôi, đó là thuộc về thập vĩ Jinchuriki lực lượng. Thật mạnh, đây chính là trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân lực lượng sao? Uchiha Madara nhẹ nhàng mà nắm quả đấm một cái. Hắn cảm giác toàn thân đều tràn đầy mênh mông đến không thể nào suy đoán lực lượng. Hắn cảm giác mình một quyền có thể tan biến núi đồi Taiga. Đây là siêu việt trong trần thế cho phép cực hạn lực lượng. Đây là thuộc về thần linh lực lượng. Ha ha ha, Uchiha Madara điên cuồng cười to. Rốt cuộc làm xong rồi. Ta rốt cuộc làm xong rồi. Lục đạo tiên nhân lực lượng. Ta rốt cuộc, a, trong giây lát, Uchiha Madara điên cuồng cười to biến thành tiếng kêu thảm kinh khủng. Bởi vì hắn phát hiện chẳng biết lúc nào Hắc Zetsu dĩ nhiên xuất hiện tại phía sau hắn. Một quyền hung hăng đánh xuyên ngực của hắn, một loại thần bí khó lường, quỷ dị tới cực điểm lực lượng từ Hắc Zetsu cánh tay lan tràn ra. Trong nháy mắt liền đem Uchiha Madara toàn thân cho ăn mòn. Hắc Zetsu, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Uchiha Madara quả thực không dám tin tưởng chính mình con mắt. Hắn quay đầu chặt chẽ nhìn Hắc Zetsu, lạc giọng quát, người rõ ràng là ta dùng Izanagi thuật chế tạo ra sinh mệnh. Làm sao có thể sở hữu suy nghĩ của mình đâu? Hắc Zetsu đích thật là ngươi chế tạo ra, thế nhưng ta lại chiếm cứ thân thể hắn. Hắc Zetsu hướng về phía Uchiha Madara lành lạnh cười, nói rằng, làm tự giới thiệu a, ta là Kaguya thần nữ đệ tam nhi tử, lần đầu gặp gỡ, xin chiếu cố nhiều hơn. Ngươi nói thật sao? Uchiha Madara trong khoảnh khắc triệt thể băng hàn, mao cốt tủng nhiên. Ở cái này phút chốc, hắn lại có một loại bị từ phía trên đường đánh vào địa ngục cảm giác. Kaguya thần nữ, đây chính là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại. So với lục đạo tiên nhân còn xa xưa hơn tồn tại a. Mẫu thân của ta đại nhân sẽ mượn thân thể của ngươi sống lại. Ngươi nên cảm thấy rất vinh hạnh mới đúng. Hắc Zetsu cười nhạt, a. Uchiha Madara thê lương kêu to, liều mạng tiến hành giãy giụa cùng đối kháng. Nhưng mà, đây hết thảy lại đều là phí công. Một loại hằng cổ lâu đời khí tức lan tràn ra, lập tức liền đem Uchiha Madara che mất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.